Hôm nay chúng ta tiếp tục về cái sự cho quả của nghiệp. Quả của nghiệp. Cô qua rồi. Thì nghe liên lạc được với sư Đại Minh nói cuốn Xế Giải kinh Tăng Chi 1-3 có không? Thôi liên hệ tự coi có không? Nên nó Xế Giải kinh Tăng Chi tập 1, tập 3 có rồi đó. Nếu có kiếm mình sẽ coi. Xế Giải kinh Tăng Chi biết không? Xin nghe thông báo có rồi đó. Trước đây thì chúng ta học với cái sự cho quả thì giới, đây là quan điểm của Tam Tạng Pháp Sư Chua Lá Na Gá. Nhưng mà một quan điểm khác, một quan điểm khác của cái vị cũng Pháp Sư Tam Tạng đó là Mahadatta. Ngài Mahadatta thì ở tự viện Modawani, một tự viện cổ ở xứ Sri Lanka. Modawani, ở tự viện Modawani, Moda là cái con công đó. Cái tự viện này là cái bên cái một cái trại nuôi công hay sao đó. Cho nên có từ cái gọi Modawani ở Sri Lanka. Vị này cũng là Tam Tạng Pháp Sư, mà cái quan điểm của vị này hơi khác một xíu. Quan điểm của vị này nói là nếu mà tâm hữu trợ hay tâm vô trợ, nó tâm thiện vô trợ thì không cho quả, hữu trợ. Và tâm thiện hữu trợ thì không cho quả vô trợ. Thì trong tâm thiện này chúng ta có hai loại, dù là tam nhân hay nhị nhân cũng có hai loại. Là một loại là vô trợ. Đây, đây thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Rồi đây, hai tâm thiện này là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, và đây là tâm thiện thọ hỷ thọ xả ly trí hữu vô trợ, và đây là tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Như vậy trong tám tâm này nó có bốn tâm vô trợ và bốn tâm hữu trợ. Nhưng mà nếu như vậy thì tâm thiện vô trợ không cho quả hữu trợ, thì tâm thiện vô trợ chúng ta sẽ có là bốn tâm thiện vô trợ. Có trí hay ly trí không biết, không bàn tới đó, mà chỉ bàn tới cái hữu trợ vô trợ mà thôi, không bàn tới cái hợp trí hay ly trí. Thì chúng ta cũng sẽ có là bốn tâm thiện hữu trợ. Còn vô trợ là không có sự trợ giúp, mà hữu trợ là có sự trợ giúp. Tuy rằng cái sự vô trợ mà không có sự trợ giúp á, nó cho quả nhanh hơn, nhưng mà nếu không có cái tác ý khéo phía trước á thì nó cho quả nhanh nhưng mà nó có cái bất lợi. Còn cái hỗ trợ mà nó có tác ý, tức là cân nhắc đắn đo xong rồi đó. Nghe ví dụ nghe người ta bảo rằng anh mình nên dự lễ dân y, thì mình cân nhắc cái người mà nghe nó đi xin đi làm lễ dân y cái đi liền, đồng ý đi liền, thì cái đó là hỗ trợ. Thì trong cái hỗ trợ đó, đó nó có thể cho quả nhanh, tuy nhiên nó sẽ động lại một cái nhược điểm đó là có phiền não nằm trong đó, mình sẽ gặp mà mình không thấy. Còn cái người mà kia nó thôi đi dân y, họ cân nhắc lại coi cái ngày đó có thuận lợi cho mình hay không, cái ngày đó mình có bận việc gì hay không, cái ngày đó mình có kinh tế đầy đủ hay không, vân vân. Thì người đó sau khi cân nhắc xong, người ta nhận lời, thì cái trường hợp này được gọi là hỗ trợ. Nhưng mà cái hỗ trợ nó tới, cái quả nó tới chậm, nhưng nó không có bị những cái tai hại gì hết. Còn cái kia đi nhanh quá, nhiều khi nửa chừng bị cái này bị kia vân vân, lại mình không thu xếp kịp. Cũng giống như cái người mà có trí á, không bao giờ người ta kêu là đi làm liền, không bao giờ. Người ta phải cân nhắc cái này đi đường nó xa như thế nào, chuẩn bị thế nào. Cho nên sau này là cái người có trí á, sẽ chứng quả chậm hơn cái người mà trí kém, nhưng kết quả lại cao hơn. Đây là chuyện điển hình cho ngài Mục Kiền Liên và cái ngài Sariputta. Ngài Sariputta chứng quả dự lưu trước, tức ngài Mục Kiền Liên. Xe sau đem cái câu kể của ngài Sa Chí về nói lại cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên chứng quả cũng dự lưu. Cả hai vị mới đi tìm tới hội chúng mình. Trước khi đi, hai vị này đem theo hội chúng là 500 người tùy tùng theo, 500 đồ chúng mình theo. Rồi mới tất cả hai ngày này là quy ngưỡng giáo thuyết của Sañcaya. Đạo sư Sañcaya, vì đạo sư nổi tiếng ở Ratchakaha. Nhưng mà chỉ 3-4 ngày sau thôi là biết cái giáo lý của ông này không có cốt lõi gì hết. Chỉ tính chất là trường qua uống lại mà thôi, nó không có trả lời dứt khoát một cái điểm nào hết. Nó dường như có, dường như không, dường như có mà dường như không. Ví dụ người ta hỏi ông nói là có kết quả thiện hay ác không, ông nói cô cũng chưa nghĩ rằng là làm thiện có kết quả thiện hay làm ác có kết quả ác, cái điều này tôi chưa nghĩ tới, cho nên tôi chưa có trả lời. Cho nên ông không có trả lời cách dứt khoát làm thiện có kết quả thiện hay làm ác có kết quả không. Ví dụ hỏi cái này phải là tà kiến không, tôi chưa nghĩ tới vấn đề này, cho nên tôi không biết là cái vấn đề này có tà kiến hay không có tà kiến, tôi không nghĩ tới. Ông cứ lượn qua lượn lại vậy, cho chủ thuyết của ông này được gọi là trường uống như con lươn. Tức là con lươn, ông nói là con lươn á mà nắm trong tay nó còn lách qua lách lại, nó vuột ra mà không có gì mà chắc chắn hết á. Chủ thuyết này gọi là chủ thuyết của Ngụy Viện Kiến. Cái Ngụy Viện Kiến là gì, là lấy một cái có nhỏ thôi bán nhuyễn ra, nó làm ra đem ra một cái rộng lớn, nó giống như vậy. Ví dụ giống như nói rằng là cái con cắt cá nó có cái đầu nó giống như là cái con khủng long, mà con cắt cá thật sự là hậu vệ của con khủng long. Rồi cái con kỳ nhông cái đầu nó cũng giống như là cái con khủng long, vậy kết luận là con cá cá giống con kỳ nhông hai vậy. Rồi lấy một cái nhỏ thôi rồi đưa qua cái này, hai cái giống nhau, nó lại so sánh, nó lại giống nhau, cho nên là giống nhau, mà thật sự không phải, nó không đúng vậy. Mỗi cái nó có một cái khác nhau nè. Ví dụ quý vị thấy con lươn nó cũng giống như là con lịch đúng không, con lươn nó giống như con lịch nhưng mà nó lại khác. Chứ không phải là con lươn là con lịch, con lịch là con lịch, mà con lươn là con lươn, nó phải khác nhau, phải có cái gì đó khác nhau. Nhưng mà giống nhau thì nói là con lươn giống như con lịch, không phải. Nó có tính chất nào giống nhau thôi, có một tính chất khác nhau, tính chất khác nhau á, nó khác nhau. Ví dụ, chúng ta thấy là con ngựa, nó cộng với con lừa, nó ra con gì? Nó ra con gì? Con la đúng không? Con la nó hình giống giống như là con lừa cũng có, mà giống như con ngựa cũng có, nhưng mà nó không phải con ngựa mà cũng không phải con lừa. Nó không có tính chất mà bền bỉ như một con lừa, mà còn không có tính chất nhanh nhẹn như một con ngựa. Nó tính chất vừa chậm chạp mà vừa là dở hơi của loại la này. Nhưng mà do cái tính chất giống giống nghe nó cho rằng cái con la này giống như là con ngựa con lừa, không phải. Và có rất nhiều người ngụy biện theo kiểu này, rất nhiều người cái thức này, và vì không có nắm bắt được cái đó cho nên là mình cứ tưởng là nó đúng mà không phải đúng. Cho nên trong 2-3 ngày vậy đó là cái bậc có trí mà nhìn thấy cái giáo thuyết của ông này nó không có cốt lõi rồi. Cho nên bỏ đi, mà bỏ đi thì ngài Xá Lợi Phất nghe được ngài Xá Trí chứng quả Di Lưu, rồi đem về cho nói cho cái ngài Móc Ca La Ná nghe cũng chứng quả Di Lưu. Thì khi đi ông đem 500 người này theo, mỗi người có 250 người hầu người tùng. Cho nên khi mà tham gia vào trong cái chủ thuyết của ông Sinh Chế Giá là ông là nổi đình nổi đám rồi nè, rất là phát triển. Nhưng mà khi nói xong mới kêu ông Sinh Chế Giá đó là giải tán đi để quy ngưỡng Đức Thế Tôn, ông này không chịu. Ông mới nói câu này vậy: trong thế gian này á, trong thế gian này đó, cái người trí nhiều hay là người ngu nhiều? Nghe ngài Xá Lợi Phất nói trong thế gian này người trí ít, người ngu nhiều. Nghe ông nói vậy thì những người trí theo xong ông Gotama đi, còn để người ngu đến chưa ta. Ông chấp nhận dạy người ngu, không dạy người trí. Nghe cái đó là một cái tự mãn của ông, một cái ngã mãn của ông. Cho nên chúng ta những cái câu đó nó cũng có một cái ý nghĩa cũng thâm sâu lắm á, không phải ít. Trong rừng á, cỏ dại thì nhiều, cây quý có ít, trầm hương càng ít hơn, chiên đàn càng ít hơn. Nhưng mà nó không phải là không có giá trị nha, tuy ít mà rất cực kỳ có giá trị ở chỗ đó. Cho nên chúng ta thì nói với 500 người này có 200 người á, 250 người đi theo, 250 người á là chung thủy với ông Sanh Thế Giá, 200 người còn lại bỏ đi theo, rồi đi theo gặp Đức Phật ở tại quê Lú Á Ná. Vào buổi sáng nó tới gặp Đức Phật ở quê Lú Á Ná, thì Đức Phật thấy cái duyên lành của cái nhóm này rồi. Đức Phật ngài mới thuyết lên Tứ Diệu Đế, đại khái thuyết mở màn xong xuôi dẫn vô Tứ Diệu Đế. Nghe xong Tứ Diệu Đế 250 vị này nè, 250 vị đi theo đó chứng quả A La Hán, còn 2 ngày này không chứng gì hết. Mặc dù trước đó đã chứng Dự Lưu rồi, mà tới lần thứ hai 250 người này chứng quả A La Hán, còn 2 vị này không chứng gì hết. Người ta hỏi là tại sao 2 ông này tí quá từng tí mà lại không có chứng, là 250 ông này là chứng? Thì câu trả lời là bởi vì 250 vị này đó là sống với niềm tin, mà trước đây đã tin 2 vị này rồi, cho nên chủ đi đâu ta đi đó, không có từ bỏ. Rồi bây giờ nghe hai cái vị này bái phục Đức Thế Tôn, ông này đặt niềm tin Đức Thế Tôn. Nghe xong vì có niềm tin cho nên đưa tâm quan sát coi ông này. Cái ông này á, hai ông chủ mình nói ông này là giỏi thì là tin tưởng thôi. Còn 2 ngày này á, nghe nó vậy á, nghe Đức Phật thuyết á, không có tập trung liền, không có đưa tâm tập trung nghe, nhưng mà không có định tâm lại để xem nói đúng hay sai, quan sát coi đúng hay sai, chứ không phải nghĩa là ông nói vậy á tôi ngẫm nghĩ coi đúng hay không đúng. Do cái phân tâm như vậy đó, cho nên cái trí nó không có mài sáng lên được, cho nên chậm. Nhưng mà khi mà có niềm tin có trí lên rồi đó, thì ngài Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán vào ngày 15 tháng mấy? 15 tháng mấy? Ngày 15 tháng mấy? Học lịch sử Phật mà không biết cái vị này chết luôn á. Ngài Xá Lợi Phất chứng đạo quả A-la-hán vào buổi sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch, tính theo lịch Việt Nam. Cho nên cái đêm tối nó rầm đó, rầm cái thọ đầu đào. Rồi cái ngày đó là ngày của ngài Xá Lợi Phất, ngày chứng quả A-la-hán đó. Rồi cái ngày đó là ngày thành lập tăng đoàn đầu tiên luôn á. Rồi ngày Mục Kiền Liên chứng quả trước ngày Xá Lợi Phất vào bữa ngày mùng 8 Tết. Mùng 8 Tết là chứng quả A-la-hán. Ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngày rằm chứng quả A-la-hán. Rất là chứng sao. Tuy nhiên cái chứng sao lại cái đẳng cấp cao hơn đệ nhất mà. Đây, cho nên chúng ta phải biết ý nghĩa còn cái vô trợ hữu trợ. Còn hữu trợ mà nó có, hữu trợ mà nó có kết quả nhanh, hữu trợ mà có kết quả nhanh mà kết quả tối thắng là được, điều đó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Để được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ quý vị là cái người mà quy ngưỡng Tam Bảo đúng không? Đúng chưa? Hiểu rành ân đức Tam Bảo chưa? Cái này phần này coi lại. Phần này sẽ coi lại thôi. Cho nên nếu như hiểu rồi, nếu đã hiểu rành rồi đó thì tụng bút thô cái hiểu ngay, cái hiểu ngay liền, không cần phải bút là sự giác ngộ, bút thô là vậy đã chứng mắt tứ đế, không cần nữa. Rồi bút thô là gì? Bút thô là vị đã giác ngộ được lý tứ đế và dạy cho người khác biết. Hiểu được như vậy, lặp đi lặp lại vậy tới chừng nó biết không bút thô là ra ngay, biết ngay. Cũng giống như đứa con nít đó, nó từ từ nghe nó bố mẹ hỏi bố con đâu, nó biết ngay là ông nào rồi, chứ không cần phải diễn đạt là bố con là cái ông mà chồng của mẹ con đẻ ra con á, rồi nó ngớ liền, nó không biết là gì hết. Nó hỏi với con, cái người khách vô hỏi đứa bé nó, này con, cái người đàn ông mà họp với cái người đàn bà đẻ ra con ở đâu, ngó nè, hỏi bố con đâu, nó biết ngay liền. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Thì cái hữu trợ mà ra được lặp đi lặp lại nhiều lần nó trở thành vô trợ thì kết quả nó tốt mà nó không nhỉ. Thì cho nên chúng ta mới thấy vậy, thì bây giờ trở lại là đã được vấn đề. Vô trợ không có quả hữu trợ, thì ở đây chúng ta có bốn tâm thiện hữu vô trợ. Thì tâm thiện vô trợ này nó có hai loại, một loại là thiện bậc thượng. Thiện vô trợ bậc thượng. Thiện vô trợ bậc thượng là gì? Thế nào gọi là tâm thiện vô trợ bậc thượng? Bài này học rồi. Bài này học rồi. Hả? Có ba la mật hả? Có tam tư, có ba tư. Cái tâm thiện nào có tam tư, có người có ba tư là trước khi có ý, trước khi làm, có ý trong khi làm, có ý sau khi làm, gọi là thiện bậc thượng. Thiện nào mà không có đủ tam tư thì thiện nó gọi là thiện bậc hạ. Thì thiện vô trợ từ bậc thiện từ có bậc thượng có cho ra là 12 tâm quả. 12 tâm quả đó là gì? Trước tiên là chúng ta có 8 tâm quả vô nhân, đây là cơ bản phải có thôi. 8 tâm quả thiện vô nhân, đây là cơ bản phải có thôi. Bất kỳ một tâm thiện nào cũng phải cho được 8 tâm quả thiện vô nhân hết. Bất kỳ một tâm thiện nào dù thượng hay hạ gì cả đều có hết. Nhưng mà đây là thiện vô trợ thì sẽ không cho quả hữu trợ đúng không? Cái tiêu đề là thiện vô trợ sẽ không cho quả hữu trợ đúng không? Như vậy đây nó chỉ còn cộng lên thêm là 4 tâm quả thiện có trí. Nếu là vô trợ thì nó chỉ cho là vô trợ thôi. Nó khác với cái lập luận của ngài Chu Lá Na Gá là cho tới 16 tâm quả. Một tâm thiện cho 16 tâm quả. Ở đây chỉ một tâm thiện chỉ cho được là tổng cộng là 12 tâm quả thôi. Nắm được ý này chưa? Có nắm được ý này chưa? Thì chúng ta tiếp tục vào món giờ bốn tâm thiện hỗ trợ bậc thiện hỗ trợ bậc hạ bậc thượng nhé. Bậc thượng chúng cũng cho là 12 tâm quả, thì nó bằng là vẫn lấy cơ bản là 8 tâm quả do thiện vô nhân. Cộng ra 4 tâm quả thiện có trí hữu nhân. Nghe tổng cộng đây cũng là 12 tâm. Nó là thiện nào vô trợ thì không thể cho quả hữu trợ. À, hỗ trợ. Cái thiện nào mà vô trợ không cho quả hỗ trợ, thiện nào mà hỗ trợ không cho quả vô trợ. Như vậy thì chúng ta cái tâm thiện có trí như vậy thì chúng ta qua tiếp thứ hai. Bây giờ tâm thiện ba nhân, rồi cộng tâm thiện hai nhân, tâm thiện ba nhân bậc hạ, rồi tâm thiện hai nhân bậc thượng. Hai cái này nếu ở đây là vô trợ nếu tâm thiện ba nhân mà bậc hạ thì nó sẽ cho bao nhiêu quả đây, chúng ta sẽ coi nha, cũng nguyên tắc đó. Trước tiên chúng ta cũng sẽ cho quả là tám quả thiện vô nhân, nhưng mà ở đây nó là vô trợ đúng không, thì nó chỉ cho là hai tâm quả ly trí. Vô trợ. Bởi vì tâm thiện tam nhân mà thiếu tâm tư, nó phải cho tâm quả ly trí. Mà đã cho tâm quả ly trí rồi mà nó tâm thiện vô trợ thì phải cho quả vô trợ, không thể cho quả hữu trợ được. Cho nên ở đây nó chỉ còn lại là 10 tâm. Nắm được ý này chưa? Bây giờ chúng ta tiếp là cái hai nhân bậc thượng mà nó vô trợ, nó là hai nhân thì nó không có trí rồi đúng không, đúng không, nên chỉ cho là cái quả là ly trí đúng không. Thì trước tiên chúng ta vẫn lấy là 8 tâm quả thiện vô nhân trước, đây là cái cơ bản phải có thôi. Nhưng nó vô trợ thì nó cũng cho như là 2 tâm quả ly trí vô trợ đúng chưa. Thì tổng cộng hai cái này nó cho ra là 10 tâm, nó giống nhau. Cái gì con? Dù cho nó có trí, nó thọ hỷ thọ xả, nó cũng là vô trợ hữu trợ thôi. Bây giờ tâm quả của nó có 4 tâm quả hữu trợ, 4 tâm quả vô trợ mà. Thì nó có trí. thì nó có trí. Ở đây không bàn tới có trí hay không trí, chỉ bàn tới cái hữu trợ vô trợ mà thôi, không có đề cập tới có trí hay không trí. Hiểu chưa? Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có cái này, tức là nhân mà có trí, ba nhân mà có trí vô trợ hữu trợ chúng ta xét hết rồi đúng không? Nếu là bậc thượng bậc hạ chúng ta xét hết rồi. Rồi tâm thiện hai nhân, bậc thượng là có tâm tư chúng ta đang xét rồi đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xét lại là cái tâm thiện. Ba nhân bất hạ. Rồi tâm thiện hai nhân bất thượng. Hai tâm thiện này nó thuộc về hữu trợ. Hữu trợ thì nó sẽ cho ra làm sao đây? Trước tiên chúng ta mới lấy là tám tâm quả vô nhân làm căn bản. Cộng cho hai tâm quả ly trí hữu trợ. Chúng ta không để ý tới trí hay không trí vô này, mà chúng ta chỉ để ý tới cái hữu trợ vô trợ mà thôi. Thì đây nó cũng vẫn cho ra là 10 tâm quả. Tới đây nắm hết được chưa? Tới đây nắm được chưa? Rồi, giờ chúng ta xét tới trường hợp cuối cùng, đó là tâm thiện hai nhân. Dù là hữu trợ hay vô trợ, bậc hạ thì nó cũng sẽ cho ra là 8 tâm quả thiện vô nhân mà thôi. Dù rằng là tâm thiện hai nhân, tâm thiện lý trí đó, dù là hữu trợ hay vô trợ mà nó thiếu tâm tư thì nó trở thành bậc hạ đúng không? Mà đã thiếu tâm tư nó trở thành bậc hạ rồi thì nó sẽ cho ta 8 tâm quả vô nhân mà thôi. Cho nên làm mà đã không có trí mà thiếu cái tư tiền, tư thiện hoặc tư hậu thì nó dẫn tới một kết quả nó cực kỳ buồn bã như là như vậy. Đây là cái quan điểm của ngài Mahadatta. Và quan điểm này được gọi là quan điểm gì biệt, gọi là kê trí qua đá. Còn quan điểm của ngài Chu Lá Na Gá thì được gọi là quan điểm thông thường, thông dụng, tức là Samana qua đá. Giờ chúng ta đã khảo sát xong cách cho quả, tức là các pháp thành do thủ, tức là các pháp mà nó từ cái pháp thủ, tức là do duyên ái đó, do duyên ái nó cho cái quả này. Thì sắc pháp chúng ta đã tính ra qua là sắc nghiệp rồi, nhưng mà còn thiếu là bốn sắc tứ tướng này, là chúng ta sẽ tiếp tục theo thôi. Trong bài hôm nay chúng ta kết thúc luôn cái phần này, bốn sắc tứ tướng này. Rồi bây giờ chúng ta đang khảo sát về tâm. Thì cái tâm thiện nó sanh lên do vô minh và ái nó phối hợp. Cái người làm việc thiện cũng biết ngầm có vô minh trong đó, nhưng mà không phải là vô minh nó trực tiếp đó, không phải ái nó trực tiếp đó, mà ái vô minh nó bao phủ bên ngoài nè. Nó giống như là cái người mà ở dưới trong một cái không gian rộng mà chung quanh bị bao phủ bởi bức tường thép vậy. Nghĩa là chung quanh bị bao phủ bởi những bức tường thép, cho nên không nhìn thấy ra bên ngoài được, chỉ thấy trong khung cảnh bên này thôi. Quý vị cứ tưởng tượng rằng giống như ở trong cái giảng đường này, tất cả những cái cửa sổ này đóng kín hết, ở trong này có đầy đủ tiện nghi quý vị hết. Nhưng mà quý vị cái cảm giác là mình đang sống ở trong này nó bình an, nhưng mà phía bên ngoài khung trời lồng lộng bên kia không thấy được. Bởi sao? Bị nó che bởi một cái bồng đai lớn như vậy đó. Thì cũng vậy, cái tâm thiện này nó tuy rằng nó tốt, nhưng mà vì nó ở trong một cái vòng đai của, ví dụ tâm thiện nó ở đây, bố thí trì giới tu thiền gì không biết, nó nằm đây, thì cái vòng đai này nè, cái gọi là nó đây nè, ở trong này thấy nó rộng rãi mênh mông nha, nhưng mà cái khung cảnh bên ngoài này không thấy, bởi cái vòng đai này che, vòng đai này là vô minh ái dục. Nó không có trực tiếp ở trong tâm thiện, nhưng mà nó làm cái vòng đai nó ấy ra, cho nên dù có tâm thiện này cũng không thể giải thoát ra được, nó cũng bị cái tam giới này bao bọc, nó phải tái sanh ở trong tam giới này. Cho dù rằng tu thiền chứng đắc tới phi tưởng phi vi tưởng tầng thiền cao nhất, nó cũng nằm ở trong này, nó cũng bị vô minh này che rồi. Cho nên vậy mà chứng đắc phi tưởng cũng phải luân hồi. Rồi khi cái phước mà đó hết rồi đó, thì từ cõi phi tưởng rớt xuống cõi dục giới, có thể làm chúa cõi tha quá tự tại, cõi cao nhất, hoặc là làm vua chuyển luân cũng được. Nhưng sau cái kiếp đó rồi, cái vị đó có thể rớt xuống bốn khổ cảnh. Nếu như làm vua chuyển luân vương, có thể sau đó tái sanh về cõi tha quá tinh xá, tức là 33. Nên nhớ nha, trong kinh nói rằng cái vị mà chuyển luân vương đó là vua của bốn châu á, có bảy báo đó. Mà xưa đã nói là con số bảy là con số thần thánh á, con số thần thánh của cái quan điểm của Ấn Độ. Vua chuyển luân có bảy báo, quốc độ cái cổ của Ấn Độ chia thành bảy mảnh. Trong bài kinh Mahagunda đó, vua Đơ Nú chia cái lãnh thổ mình ra làm bảy phần, chia cho sáu vị Dương Tử là bạn mình để làm cùng làm vua. Rồi Bồ Tát đi bảy bước không vậy, ủa quên, này số bảy. Rồi kinh Đại Bổn thì nói rằng có bảy vị Phật kể từ Vipassi cho xuống tới Đức Phật Gotama. Còn bảy vị Phật đó là Đức Phật không kể hơn nữa, chỉ kể từ Đức Phật Vipassi. Sau Đức Phật Vipassi là Đức Phật Xí Khi. Quý bác sĩ này là 91 kiếp trái đất, cách đây 91 kiếp trái đất. Rồi tới là Sĩ Khi, rồi tới West Sofu. Hai vị này cách đây là 30 kiếp trái đất. Rồi trong cái hiền kiếp này, có 5 vị Phật mà 4 vị Phật ra đời rồi. Thứ nhất là Căn Cú Sanh Thá. Căn Cú Sanh Thá bên Hán Tạng in là cái gì? Cù Lưu Tôn. Rồi tiếp theo nữa là Cô Na Ga Ma Ná. Bên Hán Tạng in là âm là Câu A Hàm Mâu Ni. Tiếp theo nữa là Đức Phật Cát Sa Bá. Hán Tạng âm là Cà Diếp. Đây là tổng cộng là 6 vị rồi đúng không? Đến Đức Phật chúng ta nữa là Đức Phật chúng ta được gọi là Đức Phật Thích Ca, đúng hay sai? Sai nha. Thích Ca chỉ là bộ tộc, không phải là một cái họ. Đức Phật chúng ta là cái người, người gì? Người gốc gì? Nước Ấn Độ. Nếu mà nói một cách ngắn gọn, nước Ấn Độ nó có hai cái tộc dân. Một là tộc dân bản địa gọi là Ravijan, là dân tộc bản địa đó, phải gốc gác ở tại cái vùng đó đó. Một dân tộc thứ hai là gọi là dân tộc gọi là Du Mục hay dân tộc Xăm Thực. Ở đây nó có cái vùng mà Tây Bắc Ấn Độ này, nó có dòng sông Dus, sông Ấn á. Thì ở đây cái vùng này dùng Tây Bắc nè, Tây Bắc Nó có bữa nay nó ráp danh cái nó có một cái rặng núi. Bữa nay là xứ Liên Xô. Biết xứ Liên Xô không? Thì cái rặng núi này được gọi là rặng núi Coca. Thì dân du mục bữa nay này nó tàn qua bên đây. Nó đi vô. Nó là một cuộc di dân. Và cuộc di dân này nó cách đây đó, cách nó di dân qua từ ở cái tặng núi Coca nè, thì quán tơ cổ Liên Xô á, mà nó qua bên đây đó, nó vào thế kỷ thứ 13 trước Tây lịch. Trước Tây lịch nha, chứ không phải 13 sau Tây lịch nha. Nó do khi mà do đây dân du mục thì nó rất là khỏe, dân du mục rất là khỏe, nó sống chỗ này chỗ kia mà. Mấy dân Mông Cổ không, nó tấn công nó từ đông sang tây không quá chừng, nổi tiếng giang hồ là thành Cát Tư Hãn, sau đó là Hốn Tất Liệt. Rất là giỏi, rất là khỏe. Cho nên vô đây á, một phần thì nó giết dân bản địa, mà giết hết rồi lấy ai mà xài, nó không có xài được đâu. Cho nên một phần nó đồng hóa dân bản địa này, nó thuộc một dân bản địa này. Mà cái dân bản địa đó là trước đó làm cái nghề gọi thường thường làm là nghề ruộng, gọi là đá xá. Đa xá là cái chữ gốc của chữ đa xá có nghĩa là người làm ruộng. Sau này mới cái đa xá này nó bị ấy mới chỉnh lại là cây xí là cái người làm ruộng đa xá. Rồi vì dùng sức mạnh bắt cái dân làm ruộng này làm nô lệ, cho nên từ đó cái chữ đa xá trở thành là kẻ nô lệ. Cái từ đa xá trở thành là dân nô lệ. Nhưng mà gốc của chữ đa xá này là người làm ruộng. Người làm ruộng thì đâu có mạnh đâu, đâu có thông minh bằng cái dân này đâu. Và cái dân này được có được cái tên gọi là Ariyan. Như vậy thời Ấn Độ cổ á, nếu mà nói mít ngắn gọn thì có hai cái tộc dân, một là dân bản địa và thứ hai là dân xâm thực. Dân xâm thực là dân du mục, nó rất là khỏe. Cho nên nó có tên là Ariyan. Mà Ariyan này rất là thông minh. Nhưng cái ngược lại, cái dân bản địa Ariyan này có chế độ là mẫu hệ. Còn Ariyan này lấy chế độ là phụ hệ. Cho nên Đức Phật chúng ta họ Gotama. Vậy Đức Phật chúng ta thuộc về dân nào? Dân bản địa nha. Cho nên là cái gốc của cái tộc Thích Ca này là gốc của vua Ốc Ca Cá. Điều này nằm ở trong bài kinh Trường Bộ 1, bài kinh Âm Bát Thá. Trường Bộ 1. Ông này là Ốc Ca Cá Đệ Tam luôn á. Vâng, đại khái như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cho nên trong những kinh điển chúng ta đặt ra một vấn đề, tại sao Đức Phật ở chỗ khác đó, ở những cái tộc dân tộc khác đó, thì nó là cúng dường cha mẹ rồi cung kính cha mẹ, vâng đúng không? Nhưng mà trong kinh đó, chúng ta nếu lưu ý chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật đó thì mẹ được đặt lên trên Mata Pitu Upasthanang, nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha là hạnh phúc cao thượng. Mẹ cha là bậc đáng cúng dường, mẹ cha là đấng phạm thiên của con, mẹ cha là đấng chư thiên của con, mẹ cha là tiên sư của con. Không có cha mẹ mà mẹ cha. Nên chúng ta phải lưu ý những cái điểm rất tinh tế như vậy để mà xác định được. Tại vì dân tộc mà Ravyan á, dân tộc bản địa đó lấy mẫu hệ làm tiêu chuẩn. Người nữ có quyền đi cưới chồng nha, nhưng mà cưới lần thôi. Và cái người nam được hãnh diện ngày đó thôi, rồi sau đó phải chịu chịu trách nhiệm đã trở thành là một. Đúng ra cái nguyên tắc là trở nên là một kẻ tôi đòi nè, nhưng mà do cái xã hội nó có những cái biến chuyển thành ra nó đâm ra lệch lạc vậy thôi, chứ thật sự nó là như vậy. Nên chúng ta có thấy rằng là trong kinh điển Đức Phật không có dùng, không bao giờ dùng mà nết hạnh phụng sự cha mẹ hay là cha mẹ là phạm thiên của con, không có, mà mẹ cha vâng vâng. Cho nên cái đó là một cái ý thức rất là nhạy và rất là đặc biệt, chứ không phải là một cái bình thường chút nào hết. Nên về đó cho chúng ta thấy những cái tình tiết rất là vi diệu của trong đó. Và chúng ta nói rằng cái số 7 là cái xa số thần thánh là như vậy. Rồi cái tâm thiện này nó bị vô minh ở ái dục nó che lấp bên ngoài, cho nên nó không xuyên thủng ra ngoài được. Không có xuyên thủng ra ngoài được. Cho nên phải làm sao cho tăng trưởng cái trí trong này nè, nó mới đục được, để chỉ có cái trí này đó mới phá vỡ được vô minh thôi. Vô minh là anh này là anh rất là kỵ với anh trí. Hãy có anh trí là không có tôi, mà hãy có tôi là không có anh trí. Vô minh và minh là hai cái pháp đối kháng nhau kịch liệt. Hãy có minh thì không có vô minh, hãy minh sanh vô minh diệt. Nghe, ánh sáng có bóng tối lui, rõ ràng như vậy thôi. Nghe, cho nên phải tu tập thiền quán để có cái trí, có cái trí này mới xuyên thủng được vô minh. Nghe, mới khoái bỏ được vô minh. Và muốn trừ dự ái dục phải tu tập thiền định. Nghe, định thiền định dùng cái mục tiêu của thiền định là gì? Là làm giảm sức mạnh của ái dục. Bởi vì cái gì mà không có ly dục được, không có từ bỏ được thích thú sắc tinh hương vị xúc là chắc chắn không thể chứng đắc được sơ thiền. Mà muốn chứng đắc được sơ thiền phải từ bỏ được sắc tinh hương vị xúc, mà không thích thú thì sắc tinh hương vị xúc. Do ly dục mà một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh. Kinh văn ghi mà vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh. Tức là không còn thích thú về sắc thinh hương vị xúc nữa. Ví dụ như người ta ca hát hay cỡ như là ỷ lan hay là lễ quyên gì đó thấy kệ, không cần biết tới. Có hiểu ý này không? Chứ không phải đi qua thấy cửa hàng mà thơm quá cái vô mua cái món đó ăn là không phải. Chẳng hạn như vậy. Rồi vị tỳ khưu chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Từ ly dục xong mới tới định, định mới sanh lên, đúng không? Vậy trước tiên là chúng ta thấy là định này có cái công năng là áp chế, ngăn trừ, diệt trừ, làm cho suy yếu cái ái. Ái bị suy yếu do định, vô minh bị suy yếu do tuệ. Ái và vô minh là bị suy yếu thì trí bắn ra đây, giọt ra đây mới là gọi là giải thoát. Cho nên trong Trường Bộ Kinh, bài kinh Thập Thượng cũng có, trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi cũng có, Đức Phật ngài nói cái người tu tập thiền định và người tu tập tuệ quán, hai pháp này được gọi là minh Phật. Hai pháp dẫn tới minh như vậy. Trong Trường Bộ, bài kinh Thập Thượng, ngài Sa Phật cũng dạy như vậy. Cho nên khi mà tu tập thì phải tu tập, nói rộng chút xíu là giới định tuệ, mà nói gọn chút là tu tập về thiền định và thiền quán để phối hợp với nhau. Đó là hai cánh tay nha, con người có một cánh tay sử dụng không được đâu, nó không có nhanh nhẹn được đâu. Một cánh tay ví như là thiền chỉ, một cánh tay ví như là thiền quán. Hai cánh tay cùng nhảy bén thì người đó làm việc gì cũng dễ thành công. Còn một cánh tay thì nó làm cách gượng gạo được, nhưng mà nó cũng gượng ép thôi, nó không có nhảy bén lắm. Cho nên đối với tâm thiện nó là như vậy rồi. Bây giờ chúng ta bước qua cái nắm bắt được là tại sao là tâm thiện tốt như vậy mà vẫn còn bị luân hồi, bởi vì nó bị vô minh và ái dục che bên ngoài, nó chưa có xông ra được, nó nằm trong đó. Thì chúng ta giờ bước qua cái quả của cái tâm thiện. Tâm thiện thì chúng ta sẽ có là thiện dục giới, đúng không? Thiện dục giới chúng ta vừa khảo sát xong rồi, đúng không? Đây, 8 năm thiện dục giới chúng ta vừa khảo sát xong, đúng không? Rồi tiếp theo là chúng ta có cái 4 năm thiện sắc giới nè, 4 thiện sắc giới nè. Rồi, có 4 thân thiện vô sắc giới nữa. Bởi tất cả những cái này nó cho ra cái thành quả hôm nay. Mình đã những cái tâm thiện này nó cho những thành quả này. Những tâm thiện này, những tâm thiện sắc giới này cho những thành quả này. Rồi những tâm thiện vô sắc giới này cho thành quả này. Thì những cái pháp này nè, những pháp thành quả này nè, được gọi là thành do thủ, là Upadina. Thành do thủ. Mấy con muốn học lên trên này nè, bước lên trên này nè, mấy con nhường ấy, người ta bật xuất gia mà. Là nghe những cái câu mà Upadina đó, tức là pháp thành do thủ. Cho nên tâm thiện cũng là pháp thủ. Cái pháp thủ chúng ta đây đã có 11, 10, 10, 12 cái tâm bất thiện này nó cho ra là 7 tâm quả bất thiện vô nhân rồi, đúng không? Thì 7 tâm quả bất thiện vô nhân này cũng là pháp thành do thủ, đúng không? 8 tâm quả thiện hữu nhân này nó là từ cổ 8 tâm đại thiện này, đúng không? Vậy nó cũng là thành do cơ thủ. Bây giờ chúng ta khảo sát tới cái anh chàng này. Anh chàng có sắc giới. Thì sắc giới chúng ta sẽ có là giờ chúng ta khảo sát tới vị đắc thiền. Vị đắc thiền. Bởi vì nói tâm sắc giới là chỉ cho cái vị đã chứng đắc thiền, đúng không? Còn nếu mà vị mà chứng tu thiền chỉ ở giai đoạn cận định, vậy đó có phải có cái tâm sắc giới không? Có không? Cái vị tu thiền chứng cận định, cái tâm cận định đó là tâm gì? Thiền chúng ta có 3 loại thiền, bây giờ chúng ta nói gọn 2 loại thiền thôi, tức là cận định, là Upacara, Samadhi. Và thứ hai nữa là an chỉ định, Appana, Samadhi. Khi mà ở giai đoạn cận định, chúng ta phải biết cái tâm gì chúng ta mới quán tứ niệm xứ được. Cái tâm ở cận định là tâm gì? Tâm ở giai đoạn cận định là tâm gì? Nó là tâm thiện dục giới hay tâm thiện sắc giới? Dục giới sắc giới. Tâm thiện dục giới mà cũng thấy nó là tâm gì? Nó có trí hay ly trí? Có trí. Nó là hữu trợ hay vô trợ? Nó là hữu trợ nha. Cái giai đoạn cận định là phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chứ không phải vô cái là bụp vô cái cận định liền, không có chuyện xảy ra đâu. Phải lặp đi lặp lại thì đó, cái tâm thiện này phải là tâm thiện hữu trợ. Mà nó có trí hay ly trí? Nó thọ hỷ hay thọ xả? Nếu vậy không phân tích được như vậy thì làm sao mà tới đó mình biết mình thuộc về chỗ nào? Thọ hỷ hay thọ xả? Thọ hỷ nha. Có khi nào nó là thọ xả không? Có. Nó sẽ thọ xả ở giai đoạn sắp sửa chứng đắc tứ thiền. Ở giai đoạn sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tam thiền thì ở đây nó sẽ có là chuẩn bị nè. Trong cái lộ tâm chứng đắc sơ thiền chẳng hạn, chúng ta sẽ có lộ tâm chứng đắc sơ thiền là khai ý môn. Rồi, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, Gotrafu, thiền. Trở lại là hữu phần. Đắc thiền thì chỉ một sát na thôi. Bật lên giống như cái người mà các ngài nói là giống như cái người mà muốn hái một trái cây, thấy trái cây nằm trên đó cao đó. Cái người này mới chạy chậm chậm tới đây, cái cánh cây, cành cây đây nó có cái này kìa. Đây nó có trái cây. Cái người này muốn hái trái cây, chạy chậm chậm tới đây. Cái điều đó. Tới một chỗ nào nhất định rồi đó, tung hết sức mạnh chạy tới đây, nhảy lên. Nhảy lên. Tưởng tượng hình dung cái này chưa? À, nhảy lên xong nhảy lên, dùng hết sức mạnh nhảy lên, chụp được trái cây này nhưng mà mới vừa chụp không bám gì đưa vô cành cây, rớt rồi sữa. Hái được rồi, rớt rồi sữa ngay. À. Còn sau đó muốn mà nhập định á, cũng tập này là bám, chụp lên bám, dầm, nhiều lần như vậy, chụp được cành cây. Giữ được 5 phút rớt xuống, giữ được 10 phút rớt xuống, đó là ở giai đoạn, nó gọi là nhập định. Ở giai đoạn này mới đắc định thôi, lấy được trái cây rớt xuống. Cho nên thì giai đoạn này trong cùng một tâm lộ, trong cùng một tâm lộ chỉ có một loại thọ mà thôi, không bao giờ có được hai loại thọ, rất trường hợp nó hiếm xảy ra. Thì ở đây chúng ta thấy cái tâm sơ thiền này nè, ngó trong bảng ra nó màu gì đây, nó màu gì, màu đỏ là thọ gì? Thọ hỷ. Như vậy tâm sơ thiền này thọ hỷ đúng không, phải không? Thì tất cả những tâm còn lại này cũng phải là thọ hỷ đúng không? Mà hồi nãy mình xác định được là gì, cái những tâm này nó ở giai đoạn cận định đúng không, ở giai đoạn này là đắc định nè. Từ giai đoạn này trở đi, Gotrafu là cắt đứt dục giới để nó nhảy lên sắc giới. Từ giai đoạn này trở đi được gọi là cận định. Mà trong một tâm lộ thì tất cả các thọ đều là giống nhau hết, nó không để chỗ này thọ xả mà chỗ này thọ hỷ được, hay là chỗ này thọ hỷ chỗ này thọ xả được, không bao giờ. Nó phải là cùng một loại thọ, mà ở đây là thọ hỷ đắc định. Vậy cận định này nó cũng phải là thọ hỷ. Nắm được chưa? Rồi, nếu đã là thọ hỷ thì cái tâm này là tâm thiện có trí đúng không? Phải tâm thiện có trí không? Và nó là tam tư hay là bậc thượng hay bậc hạ? Bậc thượng hay bậc hạ? Bậc thượng bậc hạ thì nó có thể đâu gọi là chứng đắc được đâu. Trước khi tu thiền có tác trí tu thiền không? Trong khi tu thiền có không? Rồi chứng đắc được, biết mình chứng đắc không? Cái đủ tâm tư chưa? Như vậy thì nó tâm tư này nó có, vậy nó là bậc thượng đúng không? Và nó có trí nữa, và nó là hỗ trợ đúng không? Vậy thì nó là thọ hỷ. Cho nên chứng đắc thiền này cũng phải là thiền thọ hỷ. Rồi bây giờ thiền thọ xả là ở giai đoạn tứ định. Đây, tứ định độ cỏ tạng kinh bằng ngũ thiền cỏ tạng diệu pháp tâm này. Đúng này. À, tâm này thì cái lộ chứng đắc thiền cũng vậy thôi, nó cũng là khai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành thuận thứ Gotrafu, rồi thiền, rồi trở lại là hữu phần. Ở đây là tứ thiền đúng không? Tứ thiền này thọ hỷ hay thọ xả? Phải thọ xả không? Phải không? Như vậy từ cận định này trở đây nó là thọ xả thọ hỷ. Nắm được chưa? Quý vị phân biệt lại chưa? Lúc nào mà tâm này trở thành thọ xả, lúc nào tâm này thọ hỷ không? Do đó nếu tu tập về thiền chỉ mà cái hỷ phát sinh lên, cái niệm hỷ à bỏ đi à, thì sẽ khó chứng đắc được tứ thiền. Phải lúc đó tìm hỷ không có, nó hủy bỏ hết trơn rồi, có là ném bỏ hết trơn rồi. Phải biết cái hỷ nào cần giữ, cái hỷ nào bỏ đi, cái đó là cái điều quan trọng. Chứ không phải cái gì khởi lên cái niệm xả bỏ, sau này không có tiền mà xài, có tiền cứ dục đi, sau này không có tiền mà xài nha. Biết ý nghĩa này không? Rồi chúng ta sẽ tới tiếp nữa. Bây giờ vậy đắc thiền là muốn chỉ khi mà vậy này đắc được cái ở giai đoạn này vậy đó mới chứng đắc được cận định rồi, đúng không? Phải chưa? Khi nào mà chứng đắc được cái này mới là đắc thiền, đúng không? Vậy đó mới có tâm thiện sắc giới, nắm được chưa quý vị? Giờ có tâm thiện sắc giới chưa? Có chưa? Giờ ráng đi. Nhưng mà cái vị đắc thiền này nó có ba loại, ba hành giả đắc thiền. Một loại thứ nhất là hành giả bậc hạ. Thứ hai là hành giả bậc trung. Và thứ ba là hành giả bậc thượng. Tức là chỉ cho những vị đã chứng đắc thiền rồi nha. Nhưng mà bậc hạ là sao? Bậc hạ là thỉnh thoảng mới nhập định. Ví dụ như tuần nhập định lần thôi, hay mình tuần nhập định nhiều lắm là hai lần, hai ba, cái ba ngày nhập định lần cũng giống như người tụng kinh nha, ba bốn ngày mới tụng lần, có đôi khi tuần lễ mới tụng lần, có đôi khi nửa tháng mới lên tụng lần, có đôi khi một tháng mới đi sám hối một lần, như vậy. Cái này là thuộc về cái hành giả bậc hạ, tức là lâu lâu vậy mới nhập để thử coi thiền còn hay không thôi, nó không quan trọng lắm. Rồi cái hành giả bậc trung, tức là thỉnh thoảng không nhập, cũng nhập thiền nhưng mà không nhập thiền thường xuyên, cứ ngày nhập ngày nghỉ, ngày nhập ngày nghỉ, ngày nhập ngày nghỉ vậy thôi, đó là bậc trung. Còn bậc thượng là ngày nào cũng nhập, mà nhập với thời gian từ ngày càng tăng trưởng lên. Có đôi khi một ngày nhập hai lần cũng có, mà một lần nhiều khi là 4 tiếng đồng hồ cũng có, 5 tiếng đồng hồ đó. Ở thiền đường Pao á, có một cái cô chứng đắc thiền đó, ngày nào cũng như ngày nào, cứ chiều 6 giờ tối lên thiền đường ngồi, 6 giờ chiều á, ngồi tới 5 giờ sáng, xả ra. Mà ngày nào cũng như ngày nào, nhập vậy cũng tốt chứ không phải xấu đâu. Nhưng nó có một cái không biết ấy, nó bị cái hại trong đó là bị ní canh tí nằm trong đó, tức là thích thú, cho nên cũng mình là một cái chướng bận chứ không phải không. Nhưng mà giờ chúng ta không bàn tới cái chướng bận đó, mà chúng ta bàn tới cái ba hạng hành giả nha, nhập thiền kiểu này nha. Bây giờ cái tâm thiện sở thiền, tâm thiện sơ thiền sẽ cho tái sanh về cảnh cái cõi sơ thiền. Đúng không? Cõi sơ thiền có mấy cõi? Ba cõi là gì? Phạm chúng thiên. Chữ Bali phạm phạm chúng thiên, chữ Bali là gì ta? Brahma Parisaccha. Ở chỗ này đây là phạm chúng thiên. Tiếp theo nữa là cõi, đây là cái cõi phạm nè. Phạm chúng thiên Rồi. Phạm Vũ Thiên. Và Brahma Purohita. Đi quá. Và thứ ba nữa là Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên là Maha Brahma. Cái đời sống của cái cõi Phạm Trung Thiên này là khoảng 1/3 kiếp trái đất. Còn đời sống của Phạm Vũ Thiên này khoảng 1/2 kiếp trái đất. Và đời sống của Đại Phạm Thiên này khoảng 1 kiếp trái đất. Đó là tính theo cái trái đất thời sơ kiếp, tức là trái đất mới vừa hình thành đó. Chứ thời này mà quý vị mà sống được, mà chứng đắc được sơ thiền này đó, làm Đại Phạm Thiên không sống được tới nửa kiếp trái đất đâu. Bây giờ kiếp trái đất chúng ta chỉ còn có 1/3, 1/4 thôi. Tại vì trải qua tới 4 đời Phật rồi. Còn đời Phật của Di Lặc nữa là xong như cái đời Phật Đức Phật Di Lặc nữa là tới thời gian là chuẩn bị hoại cái trái đất này, nó không có trọn vẹn nữa đâu. Thì đại khái như vậy đi. Thì ba bậc này nè cái hành giả bậc hạ đó thỉnh thoảng mới nhập thiền một lần để coi thiền mình có bị mất hay không thôi, và ôn tập lại thôi. Lâu lâu vậy mới ôn tập lại bài học thôi. Thì mệnh chung thiền này không mất, sẽ tái sanh về cõi Phạm Trung Thiền. Còn cái người hành giả bậc trung này á, là thường nhập thiền nhưng mà không phải thường xuyên, thường nhập thiền thì sinh mệnh chung sẽ tái sanh về cõi Phạm Phù Thiền. Nó giống như là quan của cái cõi đó vậy đó. Còn vị mà thường xuyên bậc thượng đó thì sẽ trở thành là Đại Phạm Thiên. Và mỗi cõi sơ thiền chỉ có một ông Đại Phạm Thiên mà thôi, cũng như đất nước chỉ có một ông vua mà thôi. Nhưng mà cái sinh vức của Đức Phật là cái lãnh vực mà nếu Đức Phật mà sanh vào, tái sanh vào đó là khoảng 10.000 thế giới. Mà một thế giới là 31 cõi. Và cái khu vực mà Đức Thế Tôn sẽ tái sanh vào để nằm trong đó. Mà may mắn cái địa cầu mình có như vậy thì 10.000 thế giới, 10.000 quả địa cầu này đó, 10.000 quả địa cầu này. Có một cái quả địa cầu này có cái ông Phật này xuất hiện thôi. Còn lại là 9.999 cái trái đất không có mà. Nhưng chúng ta thấy là chúng ta rất là may mắn, cực kỳ may mắn luôn. Mà trong giai đoạn này mà không có cái khăn trên đầu đang cháy đó, lửa trên đầu đang cháy đó mà không dập tắt đi đó, thì cái người đó sẽ mệt mỏi sau này, sẽ bị lỡ loét sau này nha. Cái đầu lỡ, lửa đang cháy trên đầu dập nha. Cho nên ba mối gọi thì chúng ta sẽ lấy rằng là, cho nên một cõi sơ thiền có một ông, cho dù ở đây nó có 10.000 chứng sơ, 10.000 người sơ thiền không phải dễ chứng đâu nha. Chứng được 10.000 người nha, thì mệnh chung 10.000 người chưa chắc ông nào cũng bậc thượng hết, đúng không? Chứ mà có cho 100.000 người đi, chưa chắc là ông nào cũng bậc thượng hết đâu nha. Mà thường là lâu lâu có nhá vô, lâu lâu nhá vô, lâu lâu đi dạo dòng hoa chơi vậy thôi. Thì phần lớn tái sanh vào cõi Phạm nhiều, mà Đại Phạm Thiên chỉ có một thôi. 10.000 cõi thì có 10.000 ông Đại Phạm Thiên mà chưa chắc đầy đủ nữa, chưa chắc hiện nay chưa chắc đầy đủ nữa, còn trống nhiều lắm, còn trống rất là nhiều. Bắt chưa khai phá, cứ lên trển mà khai phá nhiều lắm. Cho nên cứ yên tâm. Nó chúng ta mới thấy hành giả đắc như vậy. Tiếp theo nữa là thiện nhị thiền. Chúng ta trước tiên chúng ta lấy ba hạng hành giả trước rồi, bây giờ chúng ta mới tới là thiện nhị thiền. Ở đây theo tạng diệu pháp thì tâm thiện nhị thiền, này tâm thiện nhị thiền nằm đâu rồi? Đây. Và tâm thiện tâm thiền sẽ cho về cõi nhị thiền. Nhưng mà trong tạng kinh thì lấy tâm thiện nhị thiền sẽ cho về cõi nhị thiền. Tức luôn cả, nhưng mà tạng diệu pháp chia lấy chi thiền ra, cho nên tâm thiện nhị thiền và tâm thiện tam thiền nếu không bị đứt sẽ mệnh chung sẽ tái sanh về cõi nhị thiền. Như vậy cõi nhị thiền gồm có hai tâm là thiện nhị thiền và thiện tam thiền. Cũng căn cứ chỗ này, cũng căn cứ hạ trung thượng này, ở đây sự tái sanh về cõi nhị thiền không phân biệt tầng thiền mà chỉ phân biệt cái tinh tấn hành thiền mà thôi. Nhớ nha, chỗ này chúng tôi lặp lại rằng sự tái sanh về cõi nhị thiền là do hai tâm thiện sơ thiền và tâm thiện nhị thiền và tâm thiện tam thiền. Nhưng sự tái sanh về cõi nhị thiền không có quan trọng bởi cái tâm thiền, mà cái quan trọng là cái tinh tấn mà thôi. Cái người nào tinh tấn thường xuyên thì là sẽ tái sanh ở cõi cao hơn. Còn cái người nào mà không tinh tấn thường xuyên thì tái sanh ở cõi thấp hơn. Cho dù ông là có chứng được tam thiền tam thiền nhưng mà là bậc hạ nha, thì sẽ tái sanh vào cõi thiểu quang thiên. Phật Thích Ca như Phật Thích Ca Pha thì phải. Đúng rồi, Bát Đức Ta Pha, Pha là ánh sáng. Cho nên ta mới thấy rằng là sự chứng đắc tam thiền chưa chắc gì sanh về cái cõi cao nha, mà chỉ có đòi hỏi sự tướng mà thôi. Anh chứng đắc được tam thiền nhưng mà anh cà lơ phất phơ thì mệnh chung thiền nó không đứt. Nhưng mà cõi lơ phất phơ á, chết rồi tái sanh vào cõi thiểu quang thiên, giống như là dân ở quốc độ đó, những người dân ở quốc độ đó. Còn nếu như cũng là cái hành giả bậc trung với tâm thiện nhị thiền và tam thiền ở bậc trung là cũng thường an cứu tâm nhưng mà không có siêng năng lắm, cũng an cứu tâm đó, thì mệnh chung sẽ tái sanh về cõi vô lượng thiên, vô lượng quang thiên. Chúng ta đi như Appanna Pha thôi phải. Phải bắt nạp vào không? Bắt nạp vào đúng rồi. Bắt nạp vào. Chú pha đây có nghĩa là ánh sáng đó. Thiểu quang thiên là cái thân thể của vị đó, ánh sáng tỏa ra ngắn thôi. Còn vô lượng quang thiên là tỏ nó khắp xung quanh rất là rộng lớn, rất là lớn. Cho nên chúng ta thấy là sanh về cõi này không phải do chứng đắc tam thiền nha, không phải, mà do cái tinh tấn nhập thường thiền thường hay không mà thôi. Còn đối với bậc thượng cũng vậy, cái bậc thượng thì nó sẽ cho tái sanh về cõi quang âm thiên. Apasara. Cái cõi này là cái là chú cõi nhị thiền đó, chú cõi nhị thiền đó. Và Bồ Tát của chúng ta đó, mặc dù chứng tới cái thiền phi tưởng, phi phi tưởng này, có nhiều kiếp mà chứng tới thiền phi tưởng này, có nhiều kiếp. Nhưng mà Ngài không muốn sanh về cõi này, không bao giờ muốn sanh về cõi này. À, cũng không muốn sanh về cõi cái cõi tứ thiền nữa. Bởi sao? Bởi vì sanh về đó ở lâu quá thì chán, buồn. Mà không làm được gì hết, chỉ hưởng quả thôi, không làm gì hết. Mà công việc Ngài còn rất là nhiều. Lúc mà mệt mỏi Ngài cũng giống như cái chỗ này, giống như cái chỗ mà nhà mà gì đó, dưỡng sức vậy đó. Quán trọ vậy đó. Nó nghỉ dưỡng sức rồi xong khỏe ra làm việc tiếp. Và Ngài chỉ nguyện cho tất cả những thiền nó rớt hết, chỉ giữ lại cái tầng thiền thứ hai này thôi. Ở này thôi. Nó vừa. Bởi vì cái cõi cái thiểu quan thiên này, đời sống ở đây đó, nó là hai kiếp trái đất. Đời sống ở đây nó là bốn kiếp trái đất. Và đời sống ở đây nó là tám kiếp trái đất. Nghỉ ngủ tám kiếp trái đất đủ rồi. Nghỉ ngủ nhiều quá đâm ra nó phì lên chứ không làm gì hết. Nên như đó thôi. Ngài nguyện tất cả những thiền của Ngài mất hết, chỉ giữ tới đó thôi. Và Ngài tái sanh cả đó. Cho nên trong kệ pháp cú Ngài nói là ta, khi mà nói với Ma Dương á, ta vẫn an lạc giống như chư thiên cõi Quan Âm. Ngài không nói cỡ cõi là khác, Ngài nói chỉ cõi Quan Âm là cõi Ngài thường ở cũng đó. Nó rất là đặc biệt như vậy. Thì thấy rằng Ngài sanh về cái cõi chúa, cõi này, cõi Quan Âm Thiên á, ngoài cái hào quang á, ngoài hào quang nó tỏa ra khắp nơi, nó rộng lớn, nó phải tỏa ra thước hay là một hai sải tay đâu, không phải ngoài tỏa ngắn đâu, có thể bao trùm ở chỗ nào cũng thấy á. Nhưng đặc biệt cái đó, khi mà cái vị này mà nói đó cái âm thanh á, âm thanh dường như nó phát ra ánh sáng luôn, cho nên nó gọi là Quan Âm. Âm là cái âm thanh cũng phát ra hào quang luôn, cho nên gọi là Quan Âm Thiên. Thì nói ra mà cái miệng nhá nhá nhá, giống như đeo cái răng có vàng nhá nhá nhá, nên gọi là Quan Âm Thiên. Mà tất cả những cái đó không phải do chứng tam thiền nha, mà do dù cho nhị thiền mà năng nhập thiền định, nhập nhị thiền thôi, mệnh chung cũng tái sanh dậy cõi Quan Âm Thiên. Đây là cái nét rất đặc biệt của sự tứ chánh cần nằm ở đây. Nó rất là đặc biệt nằm đây. Nó đang kết rất nhiều cái chuyện và tìm thấy được những cái đó mới là cái điều đặc biệt cho mình. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tới cái thiện tam thiền. Chúng ta nắm được cái yếu lý đó rồi thì phần sau chúng ta cũng dễ thôi. Cỡ nhị thiền chỉ có một ông là Quan Âm Thiên thôi. Ông ba Phạm Thiên Quan Âm Thiên thôi, là chúa thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng một cái đất nước chỉ có một vua. Nha, quan đại thần thì có nhiều. Rồi dân chúng càng nhiều hơn nữa. Thì dân chúng được gọi là Phạm Chúng Thiên hay là Thiểu Quan Thiên. Còn quan đại thần với là Phạm Phụ Thiên và Vô Lượng Quan Thiên. Còn vua với Đại Phạm Thiên và Quan nắm được ý này chưa? Cứ mỗi của tầng là một ông vua vậy đó. Rồi một ông vua có nhiều ông quan, nhiều ông quan được gọi là Phạm Phụ. Rồi quan có nhiều dân, dân được gọi là Phạm Chúng, vậy thôi, đơn giản. Vậy chúng ta có tầng tam thiền, hiểu vậy? Tam thiền nếu mà bậc hạ thì sẽ cho sanh về cõi tam thiền. Những cõi tam thiền này được có tên gọi là Thiểu Tịnh Thiên. Nó chỉ khác nhau ở cái nhị thiền tam thiền là hào quang, còn ở đây chữ an tịnh. Do đó nó an tịnh, rất là an tịnh, không phải vậy. Thiểu Tịnh Thiên. Rồi bậc trung là Vô Lượng Tịnh Thiên. Bậc thượng là biến tịnh thiên. Trong tài liệu quý vị cũng có rồi, nếu mà ghi muốn ghi thì để nhớ thôi. Thôi quý vị tạm nghỉ giải lao đi, tạm nghỉ lao 5 phút đi, 10 phút đi. Chuyện này nó tính thiện tứ tư thiền theo tạng kinh đó, hay là ngũ thiền theo tạng diệu pháp đó. Cho dù rằng là cái tiến sĩ đạt, tiến sĩ giỏi hay là tiến sĩ xuất sắc cũng là tiến sĩ, nó không còn phân biệt là cái ấy nữa, mà chỉ do cái tác ý nữa mà thôi, chỉ có tác ý nữa mà thôi. Thì trước tiên á, về nói về cái cõi phàm thánh, cõi có phàm có thánh, đó là cái cõi quản quả. Cõi quản quả này là quê hấp lá, bởi vì sao được gọi quản quả, bởi vì nó tránh được cái ba cái sự hủy hoại của cái thế gian. Hủy hoại do lửa thì cõi này cũng tránh được, đúng không? Hủy hoại do nước cõi này cũng tránh được, hủy hoại do gió cõi này cũng tránh được. Cho nên ba sự hủy hoại của thế gian cõi này đều tránh được hết, cho nên được gọi là cõi quản quả. Có nghe có quả báo rộng lớn, quản đây là rộng lớn, có cái quả báo rất là rộng lớn. Vì tránh được ba tai nạn do lửa, nước, gió. Thì cõi này là có phàm cũng có thánh cũng có nha. Phàm có này, cái cõi này đó, cái người mà chứng được tứ thiền tái sinh cõi này đó thì có cái đời sống là 500 kiếp trái đất. Người ta sống 500 kiếp trái đất, mình sống có 100 kiếp mà, quên có 100 năm mà cứ tranh chấp, mà cứ đả kích, cứ đâm chém nhau lung tung. Người ta sống 500 kiếp không thấy gì hết, mình chỉ có 100 năm mà mất hết 80 năm ganh đua rồi. Bây giờ cũng về mà 20 năm còn lại cũng không chịu dừng lại nữa chứ, còn chạy theo nữa chứ. Còn chạy theo danh với lợi, chạy mấy chục năm rồi không mỏi, bây giờ cũng tiếp tục chạy theo danh với lợi nữa, mới thấy là đau khổ khủng khiếp. 500 kiếp trái đất rồi. Cõi thứ hai nữa là cõi của phàm, đây là cõi vô tưởng. Hoặc là sinh nhi, do một cái khuynh hướng trong quá khứ, cái người đấy có một, những lần nào đó người đã khởi lên một cái tư tưởng rằng là con người sở dĩ đau khổ bởi do cái tâm thức, đừng có tâm thức là không có đau khổ, cho nên chứng được cái này tự nhiên nó quay trở lại, sở dĩ đau khổ bởi do tâm thức thôi, giờ mình tác ý bỏ cái tưởng đi. Do cái tác ý cho nên những cái Đức Phật này nói rằng tất cả những cái pháp lấy tác ý làm sanh khởi ở chỗ này nè. Bây giờ mình sanh khởi mình thấy nó chưa gì hết, mình tưởng là nó bình thường, nhưng một khi mà nó quay trở lại mới thấy tai hại của nó, quay trở lại mới thấy tai hại. Cho nên chúng ta mới nắm bắt vậy. Cho nên cái đợt trước chúng tôi nói, cũng có cô có hỏi chúng tôi đó, là cái thường chúng tôi nói là thường kiến, cái thường kiến á, đây sẵn giải tỏa luôn, thường kiến nó chỉ ngăn chặn đạo quả mà nó không ngăn chặn cái con đường người và trời. Một số con hiểu lầm thường kiến này dẫn tới cái tái sanh người và trời, không phải nha, chúng tôi nói chuyện ngăn chặn thôi. Tức là thường kiến này nó không ngăn chặn người có người và con có trời, nhưng phải biết cách chứ không phải là cái thường kiến này nó là bất thiện hay thiện. Xác định nó là bất thiện hay thiện, bất thiện. Nếu sanh làm người phải là thiện hay bất thiện? sanh làm người phải là thiện hay bất thiện? Cái tâm bất thiện có sanh làm người được làm người có không? Làm người phải là thiện hay bất thiện? Phải thiện, đúng không? Sanh làm chư thiên phải thiện hay bất thiện? Mà cái thường kiến này là bất thiện phải không? Vậy thì cái thường kiến này được làm người không? Cái thường kiến này nó có dẫn tái sanh làm người không? Có hay không? Quý vị nghe. Bởi vì hiểu lầm chút xíu thôi là cái chuyện nó sẽ khác liền, nó sẽ đi 180 dặm không giống ai luôn á, không thấy giống ai luôn á. Người ta nói một đường á, người ta nói mình phải nghiệm coi nó là như thế nào. Chúng ta hiểu theo cái kiểu mình hiểu á là chết luôn á. Sư nói rằng á là thường kiến ngăn chặn đạo quả, không ngăn chặn con đường người và trời, đúng không? Nhưng mà sư không có nói là thường kiến nó dẫn tới làm người làm trời, không có. Nó không ngăn chặn thôi. Vì sao? Vì cái người thường kiến nghĩ rằng là kiếp sau mình có, đúng không? Thường kiến là nghĩ là kiếp sau mình cũng vậy, mình sẽ có, mình có giờ mình muốn cho kiếp sau mình được sung sướng, mình làm thiện, đúng không? Mình bố thí, mình trì giới, mình đi từ thiện, mình đi cung kính, mình đi cúng dường vân vân, để kiếp sau mình hưởng cái này, đúng không? Tại vì mình còn có cái bản ngã nằm đó mà, kiếp sau mình hưởng. Quý vị hiểu chỗ này không? Vậy thì cái việc mà sanh làm người đó, hay là sanh làm chư thiên đó, đó, nó không phải do tà kiến, nó không phải do thường kiến này, mà nó do cái thiện này nè, do cái thiện này nè. Bây giờ nghĩ là thường kiến, nghĩ là kiếp sau mình có, mà nó có như nguyên vậy thôi. Kiếp này ta làm người, kiếp sau ta cũng làm người, ta không bao giờ rớt xuống khẩu cảnh hết, không bao giờ muốn rớt xuống khẩu cảnh hết, luôn luôn là người vậy thôi. Nhưng mà có thể là kiếp này giàu sang, đúng không? Đại gia, đúng không? Kiếp sau mình cũng làm người, nhưng mà người nghèo khổ, người ở sống bờ, sống bụi, sống lây lất, sống gầm cầu, vân vân. Kiếp sau mình không phải như vậy. Thì là mình sẽ bố thí, là từ thiện, là đi dân y, vân vân. Hiểu chỗ này không? Thì cái được sanh làm người đó, nó không phải do cái thường kiến này, mà nó do cái phước này nè. Cái phước này nè, cái phước này là thiện hay bất thiện? Thiện mới dẫn tới làm người, còn bất thiện này nó không bao giờ dẫn tới làm người. Hiểu chỗ này không? Nó chỉ làm duyên cho cái thiện này nè, nó sanh lên thôi. Và khi lúc gần chết á, cái tà kiến đâu mất tiêu rồi, nhưng mà chị thấy à, tôi nhớ là dân y ở chùa Từ Quang, tôi có dân y chùa Phước Sơn, tôi có dân y cái chùa gì đó. Tự nhiên cái hình ảnh nó rực rỡ tại quan hỷ, vậy là cái đi lên này do cái thiện chứ không phải là cái bất thiện, hiểu chỗ này không? Nhưng một lúc nào đó những kiếp về sau đó nha, thì khi mà gần nhất nó có một cái trạng trở lại ở quá khứ, trạng trở lại một cái tà kiến sanh khởi lên, rớt bịch xuống bốn nha, bất thiện phải rớt xuống bốn khẩu cảnh, không có thêm cách nào bất thiện mà nó sanh lên được ngàn cảnh hết, không bao giờ. Cho nên phải hiểu ý nghĩa này. Vừa rồi thì cũng có cô ấy hỏi sao sư nói kỳ, sư ngày sư nói thường kiến cho lên có người có trời, chứ nó không có, cho nên nó ngăn chặn hay là không ngăn chặn thôi. Phải hiểu được ý nghĩa, hiểu chỗ này không? Chứ không phải hiểu rằng cái thường kiến nó cho sanh làm cõi người, cho sanh làm cõi trời là hỏi sai. Nắm được ý muốn nói chỗ này không? Cho nên phải nắm bắt lại, cho hôm nay cũng nói giải tỏa luôn để cho quý vị nắm bắt được, không là hiểu lầm liền. Có hiểu ý và phải phân tích được như vậy. Thấy mà hiện nay đó, nếu mà tính ra xong thống kê đó là khoảng 98% Phật tử giáo đồ luôn cả Phật tử giáo đồ đều bị thường kiến này, là tin gì? Tin có một cái linh hồn đi tái sanh, mà cái linh hồn thuộc về thường kiến đấy, không thấy nó là thường kiến. Linh hồn đi tái sanh, chết là linh hồn đi tái sanh. Thực tế thì không có, thực tế là không có. Chính cái thiền minh sát mới thấy rõ cái này, là không có một cái bản ngã nào nằm trong đó hết. Cho nên từ bỏ dùng nó đi, từ bỏ dùng nó đi. Chết là chết, chứ không phải chết có cái người đi ra. Không có, không có ai đi ra hết á. Không có ai đi ra, từ đây đi ra hết trơn á. Không có. À, cho nên quan điểm này, cứ nghĩ rằng có tâm thức nó đau khổ, tới chừng mà chứng đắc thiền, cái đó quay ngược trở lại mà không thấy. Nó tế nhị vô cùng, nó quay trở lại không thấy. Cho nên, à, chết thì vậy rồi. Cho nên từ bỏ, từ bỏ. Từ bỏ cái danh pháp tái sanh nhật cỡ này, thì tục sinh nhật cỡ vô tưởng này bọn sắc mạng quyền, sắc mạng quyền, sắc mạng quyền đó. À, mà khi mà sắc mạng quyền sanh đó thì cái người này đó, nếu đứng trong tư thế mà chết trong tư thế đứng á, để cái người này đang an trú trong thiền ở trong cái tư thế đứng thì chết ở đây, xuất hiện trên đó có một thân hình cao lớn nè, không có cao lắm, ba Gau Vú Tá, mà một Gau Vú Tá nó tương nó bằng là 4 cây số, thân hình nó cao 12 cây số nha. Quý vị thấy như vậy, cái chân á quý vị thấy núi Hy Mã Lạp Sơn khoảng có 10 số à. Núi Hy Mã Lạp Sơn á thì cao đó, mà cái bề ngang của nó, cái đế của nó khủng khiếp cỡ nào, thì cái người này đứng cũng vậy đó. Cao đó, và toàn thân có một bộ y phủ lên, phủ bộ y đó phủ từ trên cổ hay từ gáy trở xuống cái chân vậy đó, mà khi mà lột ra đó vo lại bằng ngón tay cái thôi, nó mềm mà nó mịn đến mức độ như vậy đó. Nếu chết trong tư thế đi thì xuất hiện trên đó là một pho tượng đứng, nếu chết trong tư thế ngồi thì xuất hiện trên đó là một pho tượng ngồi, và nếu mà chết trong tư thế nằm thì nơi đó sẽ xuất hiện một cái tư thế nằm, và cái chiều nằm của người đó cũng dài khoảng 12 cây số, nằm một như một cái tảng núi khủng khiếp vậy đó. Và suốt đời sống cho đó là 500 kiếp trái đất, nằm nó chơi thôi, 500 kiếp trái đất, ngủ một giấc ngủ khủng khiếp, ngủ dài tới 500 kiếp luôn. Đây là do một cái tư tưởng nó hơi kỳ quái trong quá khứ. Rồi chúng ta đã có là 5 cỡ tịnh cư. Gỡ tình cơ, cái là xuất tha qua xá. Tại vì kia nó tắt cái sóng trúng vô tình trúng cái tần số. Nghe rồi đây hả? Bây giờ tắt chưa? Rồi rồi. Đó, 5 cỡ tình cơ, tức là xuất tha qua xá đó. Thì 5 cỡ tình cơ này là cỡ của thánh, bậc thánh. Bậc thánh. Và bậc thánh này thường thánh trong cõi này là phải là bậc A Na Hàm thôi. A Na Hàm. Và nó khác cái cõi quảng quả đây. Rồi cái cõi tịnh cư đây. Nó cũng cách nhau vậy. Nhưng mà nó cứ nằm trên hàng ngang. Nhưng mà 5 cõi tịnh cư này á là xếp chồng lên nhau. Nó không nằm ngang nữa, mình xếp chồng lên nhau. Mà cõi trước đây gọi là cõi vô phiền. Này. Vô phiền. Vô nhiệt. Thiện kiến. Hiện hiện sắc của cánh, cái vô phiền này là hả quý hà cái đời sống cỡ vô phiền này á, là khoảng 1.000 kiếp trái đất. 1.000 kiếp trái đất. Đời sống cỡ vô nhiệt này là Atapa, là 2.000 kiếp trái đất. Thiện kiến là Sudassa, nó là khoảng 4.000 kiếp trái đất. Thiện hiện là Sudassi, là khoảng 8.000 kiếp trái đất. Và sắc của cánh hai cánh thích thá, là 16.000 kiếp trái đất. 16.000 kiếp trái đất. Sống lâu với mức độ vậy đó. Và Bà Quý Sa Kha, vua trời Đế Thích nè, tái sanh vào cõi này nè. Ở trong đó hình như có nhớ ông Cấp Cô Độc, không biết có không, để coi lại thôi. Để coi thế này, cái nguyên nhân nhớ, cái nguyên nhân mặc dù là vị thánh rồi đó, A-na-hàm rồi đó, mà phải tới 31.000 kiếp trái đất sau mới chứng quả A-la-hán đó. Cái nguyên nhân sâu thẳm nhất là nó cũng sám hối cái ngài, bởi vì cái ngài bậc thánh rồi à, nhưng mà phải nói thôi, là do trước đó cái ngài ham dục nhiều quá, thích về sắc tinh hương gì hút nhiều quá, cho nên nó là cản trở trên mức độ cái luân hồi nó kéo dài đến mức độ là a na hàm rồi mà phải trải qua 31.000 kiếp trái đất nữa mới chứng quả a la hán mới đi luôn. Cho nên Đức Phật ngài cái sơ thiền đó, ly dục ở chỗ này à, và cái pháp mà dẫn tới giác ngộ phải ly dục ở chỗ này luôn. Mà còn có duyên lành đến mức độ vậy đó, mà còn mà thích thú hưởng thụ dục lạc như vậy đó, mà còn bị kéo dài như vậy cũng thấy mới ghê nha. Thì như vậy mà chứng quả cái a na hàm rồi mà chứng đắc được tứ thiền luôn. Thì Bà Quý Sa Kha đó chết kiếp này mới về luôn, tái sanh tha quá tự tại làm vị thiên hậu, nơi đó chứng quả Nhất Lai, tái sanh xuống ở cõi quá lạc thiên cũng làm vị thiên hậu, nơi đây bà chứng quả a na hàm và luôn cả tứ thiền này. Mệnh chung tái sanh về cõi vô phiền này nè, vô phiền này, trong cái cõi này sống 1.000 kiếp trái đất chưa chứng này về hết, phải nhảy lên cái cõi vô nhiệt này thêm 2.000 kiếp trái đất nữa, chưa về hết nhảy lên cõi này 4.000 kiếp trái đất, chưa là gì hết đây 8.000 kiếp trái đất, tới cái cõi này mới chứng quả a la hán mới đi. Chỉ ham dục vậy thôi, thích sắc thinh hương vị xúc này thôi mà kéo dài luân hồi, luân hồi thâm thẳm, luân hồi diệu dở, luân hồi xa xôi, luân hồi ơi luân hồi. Cho nên biết như vậy dừng lại đi, dừng lại đi nha. Cho nên chúng ta mới thấy thì cái cõi vô phiền này đó là do dành cho vị a na hàm mà có niềm tin mạnh, tức là có tính quyền mạnh, có tính quyền mạnh. Vậy a na hàm mà chứng đắc đạo quả bằng tính quyền thì vậy này sẽ tái sanh về cõi vô phiền này. Rồi nếu mà vậy có mà tấn quyền mạnh, tức là nỗ lực tinh tấn, tấn quyền mạnh thì sẽ tái sanh về cõi vô nhiệt, tức là căn cứ vô năm quyền, quyền nào mạnh thì giờ nó sẽ đắc được a na hàm rồi, đắc được tứ thiền rồi, quyền nào mạnh hơn bốn quyền kia sẽ tái sanh vào cõi cao hơn. Thì cái vị nào mà có niệm quyền mạnh, niệm quyền mạnh sẽ sanh vào cõi thiện kiến, rồi định quyền mạnh sẽ sanh vào cõi thiện hiện, và vị nào có cái tuệ quyền mạnh, tuệ quyền của vị đó nha, chứ không phải tuệ quyền ở quan Quảng Nghiêm nha, tuệ quyền gì đó mạnh á, thì tái sanh vào cõi sắc của cánh. Và dù cho cách nào chăng nữa, khi tới sắc của cánh này thì chắc chắn trong kiếp đó chứng quả a la hán, chắc chắn luôn à, không có gì mà phải sai lệch tất cả à. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy để cho có một cái tầm nhìn. Cái người nào mà sáng thức dậy đó, rồi soi gương, rồi đánh phấn tha son rồi đó, rồi chải tóc rồi kia ha, rồi ngó con kiến ưỡn ẹo qua ưỡn ẹo lại đó, thì coi chừng coi chừng này nó dài lắm nè, cắt bớt mấy cái đó đi, cắt bớt mấy cái đó đi này. Thôi giờ tới đây tạm nghỉ được rồi ha, rồi còn nó còn khúc nữa nhưng mà ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới xong. Hồi hồi hứa được rồi đúng không? Aga sa tha ja pham ma tha de va na ga me thi ga bon nhân na nu mo dan do che rang ra khan tu sa sa năng ja pham ma tha de va na ga me thi ga bon nhân na nu mo dan do che rang ra khan tu no ga ro ja pham ma tha de va na ga me thi ga bon nhang na nu mo dan do che rang ra khan tu nya ta yo a ga sa tha de va na ga me thi ga nu mo dan do che rang ra khan tu ba đề hoa na ga me thi ga bồn nhân nô anu mô đan tổ chê răng ra khăn tu nô sa y răng hoa tam mê bồn nhân a sa hoa khá gia hoa hô tu. Rồi bữa nay quý vị trước 10 phút